Bất Hủ Thần Vương, chương 336, tin tức Đan Tiên Điện, Thiên Hình Đường sợ hãi. Góc truyện audio.com, mang Lưu Kim Khôi lỗi, Linh Thạch, cùng với chuyện Thức Linh Phù đều giao cho Tổ Mẫu. Lúc này Nhậm Thương Khung mới hướng Nhâm Thanh Vân nói, Thanh Vân, người đi mời Mộ Dung, Mục Thiên Cơ cùng Thiện Hỏa vào đây. Nhâm Thanh Vân hiện giờ là tùy tùng của Nhậm Thương Khung, tự nhiên sẽ không chậm trễ, đi ra ngoài mang ba người kia tiến vào, bái kiến Thương Khung trưởng lão, nơi này không có ngoại nhân. Ba vị không cần đa lễ, hiện giờ thế cục không rõ, ba vị tạm thời ở Đông Hoang Đại Đô, làm khách khanh của Nhậm thị gia tộc ta, bảo vệ an toàn cho Nhậm thị gia tộc. Vâng, nguyện vì trưởng lão cống hiến sức lực, ba người đều là vui vẻ, thiếu chủ an bài như vậy thì đã coi bọn họ là tâm phúc, không phải tâm phúc mà nói. Sao lại cho bọn họ bảo vệ an toàn gia tộc? Sao lại mang gánh nặng như vậy giao cho bọn hắn? Thực lực ba người các ngươi đều rất cao, nhưng cũng không đủ để bảo đảm an toàn. Cho nên, ta ở bên trong gia tộc, còn để lại một ít hậu chiêu. Một khi gặp được đối thủ không thể ngăn cản, các ngươi cũng không cần phải liều chết. Chỉ cần lui đến khu vực trung tâm là được. Mộ Dung bỗng nhiên nói, thiếu chủ, ta năm đó ở Thiên Thương Phân Đà, có ít bộ hạ cùng làm tâm phúc của Ứng Vô Nhai. Nhưng đối với ta là chi kỷ, là tử sĩ của ta, đại bộ phận đều là kim đan cường giả. Nếu như ta gọi về, bọn họ tất nhiên sẽ đến đây. Phương diện trung tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Nhậm Thương Khung gật gật đầu, tốt. Trung tâm thứ nhất, thực lực thứ hai. Chuyện này Mộ Dung ngươi tự làm chủ. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Mục Thiên Cơ bỗng nhiên cười nói, thiếu chủ, nếu là bảo vệ gia tộc, thuộc hạ có một đề nghị. Đông Hoang Đại Đô này là thiên đường tụ tập của võ giả thế tục, tán tu vô số, thiếu chủ hoàn toàn có thể âm thầm xem xét, lấy linh dược mời chào tán tu. Đề nghị này nói ra, lập tức chiếm được tán thành của Mộ Dung. Đúng, Thiên Cơ tiên sinh nói rất có đạo lý, rất nhiều tán tu, thiên phú rất tốt, nhưng bởi vì tính cách có kỳ dị, hoặc bởi vì cơ duyên không tốt, không thể gia nhập đại tộc, bọn họ thiếu nhất chính là cao cấp linh dược. Cho dù là rất nhiều kim đan tán tu, thậm chí là thần thông cảnh tán tu, phương diện linh dược, cũng là thiếu thốn cực kỳ. Bình thường kim đan cấp bậc, dùng linh dược đều là cao linh nhất phẩm đến tam phẩm. Thần thông cảnh cường giả, nhu cầu còn lớn hơn, là cao linh tứ phẩm đến cao linh cửu phẩm. Hiện giờ, trong tay Nhậm Thương Khung, linh dược dự trữ là thập phần đầy đủ. Về phần huyền cấp linh dược, ở thiên các tổng bộ đều cực kỳ hy hữu, trăm năm khó gặp, ở Đông Hoang này, thì càng không có khả năng xuất hiện. Ở Đông Hoang, linh dược từ cao linh lục phẩm trở lên đều là cực kỳ quý trọng. Còn cửu cấp, phẩm chất càng cao, thì càng hy hữu. Đương nhiên, cao linh cửu phẩm là linh dược dưới huyền cấp, cho dù là đại tông môn, cũng thập phần khan hiếm. Cho nên, ở Đông Hoang Đại Đô, một khi xuất hiện cao linh cửu phẩm, tuyệt đối sẽ dẫn phát tranh mua điên cuồng. Thiên Cơ, chuyện này người phụ trách an bài một chút, bất quá không được lộ liễu. Khi tuyển nhận không nên nói Nhậm thị là cố chủ. Mặt khác, Bắc Môn phủ chủ cũng là người tâm phúc, người có khó khăn, có thể tìm hắn. Mục Thiên Cơ lĩnh mệnh, dạ, người của Nhậm thị gia tộc, thấy Mộ Dung cùng Mục Thiên Cơ là cường giả bực này, ở trước mặt Nhậm Thương Khung, đều là cung kính, trong tâm tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Các ngươi trước lui ra, Thanh Vân đi an bài một chút, tạm thời để Mộ Dung cùng Thiên Cơ ở hậu viện, nhớ kỹ, phải an bài một linh trận, cung cấp cho bọn họ tu luyện. Vâng, sau khi đám người Mộ Dung cùng Mục Thiên Cơ rời khỏi, Nhậm thị lão thái thái nhịn không được tò mò, hỏi, Thương Khung, ngươi nói thật cho tổ mẫu, tu vi hiện giờ của ngươi, rốt cuộc Nhậm Đông Thăng cùng Nhậm Đông Sơn, cũng là vẻ mặt tò mò, ngay cả Nhậm Thanh Sương, một đôi mắt đẹp kia, cũng chăm chú nhìn vào hắn, thập phần chú ý vấn đề này. Tổ mẫu, ta thời gian trước, đã đột phá thần thông cảnh, hiện giờ là thần thông đệ nhất trọng, hoàn đan cảnh giới, bất quá, đối thủ thần thông trung kỳ bình thường, ta có thể ứng phó được. Nhậm thị lão thái thái tay cầm lấy quải trượng, bỗng nhiên run lên, thần thông cảnh. Lão thái thái giống như bị điện giật, mạnh mẽ bắt lấy cánh tay Nhậm Thương Khung. Một đôi tay khô héo nắm lấy cổ tay Nhậm Thương Khung. Hai mắt tràn đầy khiếp sợ, Thương Khung, ngươi nói, ngươi đột phá thần thông cảnh, ta không có nghe sai chứ tổ mẫu đại nhân, ngài không có nghe lầm đâu. Nhậm Thương Khung cười ha hả, Nhậm thị lão thái thái hai tay run rẩy, lẩm bẩm nói, Đông Lưu a, ngươi sinh con tốt. Ngươi sinh con tốt a, Nhậm Đông Thăng cũng là thở dài. Năm đó Đông Lưu trở thành hắc mã của Vân La Thành. Nhậm thị ta bởi vì vậy mà danh dương, lại không nghĩ rằng, Thương Khung trò giỏi hơn thầy, thành tựu hiện giờ, hơn xa Đông Lưu năm đó. Nhậm thị ta, quả nhiên may mắn, Nhậm Thanh Sương mỉm cười. Nàng giờ phút này, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm trước, thiếu niên ngỗ nghịch kia còn mơ mơ màng màng. Hiện giờ không đến ba năm, đã trở thành đại thụ của gia tộc, trưởng lão Bách Thảo Đường. Chỉ cần một thân phận này, liền đủ cho Nhậm thị hưởng thụ vinh quang cùng phúc trạch ngàn năm. Mang chuyện gia tộc an bài thỏa đáng, Nhậm Thương Khung trở lại Linh Nhãn Phong. Hắn biết, tứ đại lão tổ của Thiên Hình Đường tạm thời lui bước. Nhưng sự kiện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Dù sao, huynh đệ Ứng Vô Nhai còn ở trong tay hắn. Các loại chứng cớ, còn ở trong tay hắn. Nhất là nội dung trong ngọc giản kia. Tuyệt đối là nhát dao chí mạng của Thiên Hình Đường. Một khi bị công bố ra, Thiên Hình Đường cung phụng là bộ mặt như vậy. Sẽ làm tất cả mọi người nghi ngờ Thiên Hình Đường. Làm cho uy tín Thiên Hình Đường xuống dốc không phanh, thậm chí hoàn toàn phá tan quyền lực của Thiên Hình Đường. Thiên Hình Đường trưởng quản hình luật, đại biểu chính là công chính, mà biểu hiện của Tông Không Sơn, căn bản cùng công chính không có chút quan hệ nào. Cùng Phân Đà Đà chủ cấu kết, mưu đồ đối phó với tộc nhân của Bách Thảo Đường cung phụng. Cường thế áp chế đồng môn, ngăn cản cung phụng Bách Thảo Đường trả án. Bất luận một cái nào, đều đủ để giết Tông Không Sơn, hơn nữa còn để tiếng xấu muôn đời. Mà Tông Không Sơn, là Thiên Hình Đường cung phụng, đại biểu chính là Thiên Hình Đường. Điểm chết người chính là, Tông Không Sơn lại là con cháu của Hình Chiến Lão Tổ. Quan hệ nhất mạch, càng có thể nói Hình Chiến Lão Tổ là chủ mưu, bởi tầm ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, ngày đó Hình Chiến Lão Tổ mới có thể ở dưới cơn thịnh nộ. Bình tĩnh rời đi, đối với việc Nhậm Thương Khung mạo phạm, khiêu khích, không dám cứng ngạnh trừng trị, thái độ khác thường, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của Thiên Hình Đường. Trở lại Linh Nhãn Phong, Nhậm Thương Khung trừ khổ luyện ra, cũng cố ý tăng mạnh phương diện đào tạo linh dược, cùng với luyện đan dược. Mục tiêu kế tiếp của hắn là Dược Vương chứng thực. Đương nhiên, Dược Vương chứng thực là mục tiêu bước đầu của hắn. Mục tiêu lớn nhất là đánh sâu vào Dược Thánh, làm truyền nhân của Vạn Dược Tôn. Phương diện lý luận, hắn gần như đã hấp thu toàn bộ tri thức của Vạn Dược Tôn. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Thương Khung muốn tăng mạnh, chính là phương diện thao tác. Phương diện này, không phải một sớm một chiều mà thành, nhưng mà có lý luận của Vạn Dược Tôn, tự nhiên là làm ít ăn nhiều. Nhậm Thương Khung so với Vạn Dược Tôn. Có một chỗ tốt, chính là tu luyện bất hủ đế khí quyết, thực lực cường đại, độ mẫn cảm đối với linh dược, so với Vạn Dược Tôn càng thêm chuẩn xác, càng thêm linh mẫn. Đương nhiên, muốn đạt tới độ cao như Vạn Dược Tôn, thậm chí siêu việt qua Vạn Dược Tôn, vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Vạn Dược Tôn, còn là nhân gian đan tiên, mặc kệ là Dược Vương chứng thực, hay là Dược Thánh chứng thực. Phương diện nội dung đều là không sai biệt lắm. Ở thiên trạch thế giới, linh dược giới có một tổ chức rất nổi danh tên là Đan Tiên Điện. Đan Tiên Điện này, không thuộc bất luận tông môn nào, là một tồn tại độc lập. Đan Tiên Điện, tổng bộ ở Tây Hạo Châu, nhưng mà ở bốn lục địa, cùng với man hoang chi địa, đều có phân điện, thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ. Phương diện chứng thực tư cách đan dược, phải thông qua Đan Tiên Điện. Về Đan Tiên Điện, trong Thiên Trạch Dị Kiến Lục cũng có ghi lại. Dù sao, Vạn Dược Tôn khi còn sống, chính là điện chủ chí tôn của Đan Tiên Điện. còn gọi là Thái Thượng Điện Chủ, Tổng Bộ Đan Tiên Điện ở Tây Hạo Châu. Vạn Dược Tôn cũng là ở Tây Hạo Châu thành danh. Đan Tiên Điện, các phân điện, quy mô cũng kém không xa Tổng Điện, Đông Hoàng Châu Đan Tiên Điện, chẳng qua là thêm một chữ Đông mà thôi. Tên là Đan Tiên Đông Điện, Dược Sư ở Đông Hoàng Châu, muốn thăng bậc đều phải thông qua khảo hạch của Đan Tiên Đông Điện, mới có thể đạt được chứng thực tương ứng. Vạn Dược Tôn từ Đan Tiên Điện lập nghiệp, nổi danh, thẳng đến khi danh chấn thiên hạ. Đối với Đan Tiên Điện, đương nhiên là giới thiệu rất nhiều. Bởi vậy, Dược Vương chứng thực, cùng với Dược Thánh chứng thực, cần phải chú ý điểm gì? Phương diện chi tiết, Vạn Dược Tôn giới thiệu thập phần rõ ràng, có Vạn Dược Tôn tiền bối chỉ điểm. Ta càng tin tưởng hơn mấy phần, tới Đan Tiên Điện khảo hạch, ta phải hảo hảo phát huy, tranh thủ thông qua khảo hạch Dược Thánh, như thế mới xứng là truyền thừa y bát của Vạn Dược Tôn tiền bối. Nhậm Thương Khung nghĩ đến đây, khóe miệng có chút mỉm cười. Dược Thánh, đối với ngoại giới mà nói, không thể nghi ngờ là tồn tại kinh thế hãi tục, nhưng mà truyền nhân y bát của Vạn Dược Tôn tiền bối. Như vậy Dược Thánh này, là đương nhiên, nếu ngay cả Dược Thánh cũng thông qua không được, như thế nào xứng với danh hiệu y bát truyền nhân Vạn Dược Tôn. Ngay thời điểm Nhậm Thương Khung ở Linh Nhãn Phong khổ tu, nội bộ Thiên Hình Đường, cũng là sức đầu mẻ chán, Hình Chiến lão tổ trở lại Thiên Hình Đường, liền triệu tập tất cả tâm phúc, thương nghị đối sách khẩn cấp. Hình Không lão tổ rất khó hiểu, Chiến huynh, Nhậm Thương Khung kia cho ngươi xem ngọc giản, rốt cuộc ghi chép cái gì vậy, lão tam, ngươi khẳng định cảm thấy rất kỳ quái. Ta lúc ấy vì cái gì không trực tiếp bắt Nhậm Thương Khung? Lúc ấy nhiều lão tổ ở đó như vậy, ta có thể bắt được hắn hay không? Còn là một vấn đề. Sau khi bắt hắn, vạn nhất thủ hạ của Nhậm Thương Khung mang tất cả ngọc giản lan truyền ra ngoài, Thiên Hình Đường ta, sẽ thân bại danh liệt có nghiêm trọng như vậy không? Hình Không lão tổ khó hiểu hỏi ai? Không Sân lần này bất cẩn, bị Nhậm Thương Khung tính kế, bị mất mạng, cũng là không ngoan. Hình Chiến lão tổ thống khổ thở dài một hơi, mang nội dung của ngọc giản kia nói một lần, mấy đại lão tổ nghe xong, mặt xám như cho tàn. Nếu chuyện này một khi công bố ra, đối với Thiên Hình Đường mà nói, tuyệt đối là tai họa. Chiến huynh, chuyện này, chỉ sợ phải xin chỉ thị của Hình Thiên lão tổ. Hình Không lão tổ thở dài một hơi đề nghị, Hình Chiến tuy rằng không thích, nhưng cũng không có biện pháp. Hình Thiên lão tổ đang đánh sâu vào đại đạo cảnh, đã đến thời khắc mấu chốt, ta thật không nghĩ ở lúc này đi quấy rầy hắn, chuyện quá khẩn cấp. Một khi Nhậm Thương Khung kia công bố ra, thanh danh của Thiên Hình Đường ta sẽ mất sạch, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho Thiên Khung tạo hóa bất mãn. Hình Không lão tổ lúc này, cũng không phụ họa Hình Chiến lão tổ, đang lúc thương nghị, bỗng nhiên có tâm phúc báo lại, lão tổ, Thiên Cương Phân Đà đà chủ Nguyên Kỳ Lân bái kiến. Nguyên Kỳ Lân đến đây, sắc mặt tứ đại lão tổ, đều hơi đổi, cách trương.